Sói vương bất bại, chương 471, một lũ rác rưởi, chúng mày không xứng. Góc truyện audio.com, quyền lực của Điện Huyền Vương thật sự quá lớn. Cao thủ ở trong Điện Huyền Vương cũng rất nhiều. Không nói đến diện chủ ở thực lực minh tâm cấp 3. Riêng 12 quý sát là minh tâm cấp 2 cũng đã là những kẻ tiêu nhất thiên không thể động vào. Chưa kể đến 3.000 chiến tướng trải rộng khắp nơi. Những người này ngầm giám sát thiên hạ, cơ sở ngầm cũng rất nhiều. Vì vậy trước khi Tiêu Nhất Thiên lẻn vào nước Đại Hoa, anh đã nghĩ ra biện pháp đối phó trước rồi. Thứ nhất, Tiêu Nhất Thiên đã học được kỹ thuật cải trang từ các thành viên của Bạch Ngọc Nữ Quân. Tiêu Nhất Thiên có thể dễ dàng thay đổi diện mạo của mình mọi lúc mọi nơi để che giấu thân phận của mình. Thứ hai, Tiêu Nhất Thiên đã tạo ra danh tính Điều Tạc Thiên. Lấy danh nghĩa Tiêu Tạc Thiên để di chuyển khắp nơi. Điều Tạc Thiên, Bang Tạc Thiên, nghe Tiêu Nhất Thiên giới thiệu. Hai lão già liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua cái tên Bang Tạc Hiên. Cái tên Điều Tạc Thiên thì lại càng chưa từng nghe thấy bao giờ. Xin hỏi, một trong những hai lão già hỏi, ai là thủ lĩnh của Bang Tạc? Đàm Mỹ Sắc, Thiên, mặc dù họ không biết gì về Bang Tạc Thiên, chuyện khác không nói, nhưng cái tên này nghe cũng có vẻ nguy hiểm. Vì vậy, để an toàn, họ muốn biết chi tiết về Bang Tạc Thiên. Bang chủ sao? Tiêu Nhất Thiên sải bước ra khỏi phòng đi tới sân. Anh lạnh lùng liếc mắt một cái, hơi nâng cằm lên, kiêu ngạo nói, với mấy kẻ tôm tép, rác rưởi các người thì không xứng để biết được tên của bang chủ chúng ta đâu. Nếu để dạy dỗ các người thì một mình tôi đủ rồi. Bây giờ cái tên Điêu Tạc Thiên quá kinh người. Tiêu Nhất Thiên đương nhiên phải đủ mạnh mẽ và kiêu ngạo mới xứng với hai chữ Điêu Tạc Thiên. Mày, hai lão già tối sầm mặt, nhìn Nguyên Trì hỏi, cậu hai, cậu nghĩ như thế nào? Tôi cảm thấy hình như hắn đang cố tỏ ra nguy hiểm. Nguyên Trì đã sớm không nghe được nữa. Điêu Tạc Thiên, Bang Tạc Thiên. Tạc cái bà nội nhà mày, tạc ông cụ tổ nhà mày, mẹ kiếp, đúng là thằng danh con miệng còn hôi sữa. Ăn láo nói bừa, nói hưu nói vượn, ông đây có điện mới tin lời nó nói. Đánh nó cho tao, đánh gãy hai chân nó rồi lôi nó ra cho trò ăn. Bàn tay Nguyên Trì vung lên, sau khi Nguyên Trì phát lệnh tấn công, mười mấy tên tay sai phía sau hắn liên xông lên, mặc dù Nguyên Trì tính tình nóng nảy. Nhưng sự cảnh giác của hai lão già đã nhắc nhở cho hắn. Cho nên hắn cũng không lựa chọn tự mình xông lên, mà là để cho mấy tên tay sai của hắn tiến lên trước. Rõ ràng là Nguyên Trì muốn thử kỹ năng của Tiêu Nhất Thiên. Rõ, đọc truyện mới nhất tại truyện 88, nét, mấy chục tên tay sai đò ăn cơm nhà họ Nguyên, lấy tiền của nhà họ Nguyên. Bọn chúng tự nhiên làm theo lệnh của Nguyên Trì không chút do dự. Chúng lập tức xông lên, giơ nắm đấm, bao vây, Tiêu Nhất Thiên, đúng là muốn chết, Tiêu Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng. Lúc trước Tiêu Nhất Thiên thủ hạ lưu tình, cũng không muốn lấy mạng cả đám người của Nguyên Ương vì anh muốn để Nguyên Ương gọi điện về nhà gọi cứu binh đến. Nhưng bây giờ, với đám cứu binh mà Nguyên Trì đứng đầu, Điều Tạc Thiên tất nhiên sẽ không việc gì phải nhẹ tay như lúc trước nữa. Lúc này Điều Tạc Thiên muốn thẳng tay chém giết. Vì thế, khi cả mười mấy tên tay sai tiến lên vây công, Tiêu Nhất Thiên liền di chuyển. Cả người Điều Tạc Thiên nháy mắt biến thành một dư ảnh. Khí thế như mãnh hổ, anh tấn công thẳng vào bên trong đám người. Bóp, bóp, bụp, bụp, bụp, bụp, âm thanh của những cú đấm. Những cú đá xuyên thấu lần lượt vang lên trong khoảng sân nhỏ này. Xen lẫn với những âm thanh của những cú đấm và những cú đá là tiếng hét của những tên tay sai kêu lên thảm thiết. Á, chân của tôi. Mấy tên tay sai này chỉ là một nhóm người bình thường có luyện một chút công phu mèo cào mà thôi. Chúng không có kiến thức võ thuật cũng như không biết cách luyện tập. Trông chúng có vẻ nguy hiểm. Trông rất dọa người, nhưng trước mặt Tiêu Nhất Thiên, chúng không hề khác với một nhóm trẻ mẫu giáo. Tiêu Nhất Thiên vừa ra tay đã dễ dàng đánh bại bọn chúng. Chỉ trong khoảng 10 giây, hàng chục tên tay sai vây quanh Tiêu Nhất Thiên lần lượt ngã xuống dưới chân Tiêu Nhất Thiên. Một số người chết, một số người ngất xỉu, một số người bị tàn tật. Lần cuối cùng, Tiêu Nhất Thiên đấm vào ngực tên tay sai. Một tia ám kình lặng lẽ bộc phát, trực tiếp rót vào trong lồng ngực của tên tay sai. Ngay sau đó, tiếng nổ vang lên, cơ thể tên tay sai bị năng lượng ám kình hoàn toàn nghiền nát. Biến thành từng mảnh máu thịt nhỏ giọt, bắn tung tóe ra xung quanh, bọt máu bắn khắp nơi, mùi tanh gay mũi, cảnh tượng này thực sự rất kinh khủng. Cả gia đình ba người trong phòng vốn dĩ muốn đi ra ngoài cầu viện cho Tiêu Nhất Thiên, nhưng đã sợ hãi và rùng mình trước những phương thức tàn bạo của anh. Không chỉ họ, Nguyên Trì cùng hai lão già đứng ở một bên quan sát khi thấy Tiêu Nhất Thiên đánh bại lũ tay sai cũng trở nên nghiêm trọng. Mặt đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ đã đoán được Tiêu Nhất Thiên là người có tu luyện võ công. Thực lực cũng rất mạnh, mười mấy tên tay sai kia nhất định không phải là đối thủ của Điêu Tạc Thiên. Nhưng điều họ không đoán được là thực lực của Điêu Tạc Thiên. Thực lực lẫn sức mạnh của Điêu Tạc Thiên đều vượt khỏi suy đoán của họ. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, nhưng thực lực thật sự của Điêu Tạc Thiên thì họ vẫn chưa thể biết được. Dù Nguyên Trì là cao thủ ám cảnh sơ kỳ, nhưng hắn cũng chưa chắc đạt được trình độ của Tiêu Nhất Thiên. Chỉ trong vòng 10 giây, Tiêu Nhất Thiên đã khiến cả chục tên tay sai bị thương, tàn tật, thậm chí bị giết, hai người nhìn rõ chưa? Nguyên Trì quay đầu nhìn hai lão già có ám cảnh trung kỳ. Hỏi, cảnh giới nào, điều này, hai người ở giữa ám cảnh trung kỳ liếc nhau. Không tin nói, xem ra, giống như chúng tôi, hắn là cao thủ ám cảnh trung kỳ. Đúng vậy, là ám cảnh trung kỳ, là một cường giả minh cảnh hàng thật giá thật. Tiêu Nhất Thiên phải ở trước mặt những kẻ này che giấu cảnh giới thật sự của mình. Dù sao điều này cũng rất dễ dàng. Hai lão già này đều là ám cảnh trung kỳ. Nếu muốn đối phó với những người này thì Tiêu Nhất Thiên tất nhiên phải thể hiện rằng mình là người thuộc ám cảnh trung kỳ. Không thể cao hơn, phải biết rằng, trong mắt người thường, có thể đạt đến ám cảnh trung kỳ ở độ tuổi như Tiêu Nhất Thiên đã được coi là một tài năng phi thường và rất hiếm có. Dù có cao đến đâu thì sau này mọi chuyện truyền ra, rất có thể người khác sẽ đoán được thân phận thật của anh. Một lũ rác rưởi, sau khi dễ dàng giải quyết mười mấy tên tay sai, Tiêu Nhất Thiên nhìn lại Nguyên Trì và hai lão già hắc ám trung kỳ. Tiêu Nhất Thiên móc ngón tay về phía bọn họ, bày ra một cử chỉ và biểu cảm hết sức khiêu khích rồi nói. Tiếp theo, rõ ràng động tác này rất dễ làm Nguyên Trì nóng máu. Hai người cùng tiến lên đi, ám cảnh trung kỳ phải không? Nguyên Trì lúc này cảm thấy có chút may mắn. Cũng may lúc nãy hắn đến mang theo hai tên vệ sĩ ám cảnh trung kỳ này. Hắn không tin, lần này đối mặt với hai cao thủ cùng cấp thì tên Điêu Tạc Thiên này vẫn có thể huênh hoang lần nữa. Sau đó, Nguyên Trì tức giận nói với hai lão già. Nhất định phải lấy mạng nó. Được, hai chọi một, hai lão già vẫn rất tự tin. Vì vậy hai lão chia ra một trái một phải. Ám kình trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt. Hai lão hóa thành hai dư ảnh. Trực tiếp công kích Tiêu Viêm. Giết nó cho tao. Nguyên Ương bị đá gãy mấy cái xương sườn. Nghiến răng nghiến lợi ở đó gào thét. Ánh mắt hắn như thiêu đốt chờ xem kết cục của Tiêu Nhất Thiên. Trong nháy mắt, hai lão già lao tới Tiêu Nhất Thiên từ trái qua phải. Nắm đấm to lớn giống như búa bổ, đồng thời đập qua đầu Tiêu Nhất Thiên một cách mãnh liệt. Chỉ thấy Tiêu Nhất Thiên đứng đó vững như núi Thái Sơn. Không hề né tránh, Tiêu Nhất Thiên đồng thời giơ hai tay lên, mỗi bên trái phải lần lượt đối mặt với nắm đấm của hai ông già. Cách chương.